sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo. Sau một lát, không cần lo lắng, sâu không thấy đáy, rượu quá ba tuần, thượng, hoàng thượng, hết chương.